Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, tin tức. Nhưng là, Diệp Sát rất sung sướng. Diệp Sát đang liều mạng, lại chơi rất sung sướng. Diệp Sát rốt cục biết rõ vì cái gì rất nhiều người ưa thích cực hạn vận động rồi. Ưa thích không trung nhảy cầu, ưa thích nhảy dù, ưa thích vận tốc vượt qua 120 cây số đường núi nhanh hàng. Ưa thích cánh chứa phi hành xuyên qua núi non sông ngòi. Bởi vì, kia sống chết một đường cảm giác, phảng phất để toàn thân mỗi một chỗ tế bào đều bắt đầu cháy rừng rực. Cảnh sắc chung quanh nhanh chóng rút lui, Diệp Sát có gan bay lên đồng dạng cảm giác. Loại cảm giác này là ngồi tại trong ô tô, tuyệt đối không cách nào thể nghiệm đến. Một mực lao xuống đến sườn núi nói phía dưới cùng, Diệp Sát lần nữa giảm thấp xuống thân thể, mãnh liệt đem thân xe quay lại, đem thân thể cho ép cực thấp, lần nữa dùng kia gần như trôi đi phương thức, nhanh chóng bẻ cua. Sau đó, Diệp Sát trước mắt liền là một mảnh đường bằng phẳng. Chỉ bất quá, Diệp Sát trèo lên sườn núi nói tin tức đã truyền ra. Vô số lái xe cầm rồi gần đường, ngay tại sườn núi nói phía dưới tụ tập, làm Diệp Sát từ sườn núi đường trên nhanh hạ lúc. Tất nhiên có người kinh ngạc tại Diệp Sát kia kinh khủng tốc độ, cùng điên cuồng bẻ cua phương pháp, nhưng là Diệp Sát còn thua rồi, bởi vì hắn đã không đường có thể trốn. Chi, đang rơi xuống sườn núi nói phía dưới thời điểm, Diệp Sát mãnh liệt chế trụ phanh lại, cưỡng ép giảm tốc độ, đứng ở những xe kia tay trước mặt. Những xe kia tay lập tức rục dịch, hồ ly chỉ có một đầu, thắng lợi thợ săn đương nhiên cũng chỉ có một tên. Nhưng là đúng vào lúc này, Diệp Sát đem sau xe sơn thùng hái xuống, hướng phía đằng trước ném ra bên ngoài nói: rất xin lỗi, lần này đi săn, không có bất kỳ cái gì một tên thợ săn đi săn đến rồi con mồi. Những xe kia tay nhìn lấy rơi xuống đất sơn thùng, trên mặt lập tức lộ ra buồn bực biểu lộ, không ít người đập lấy cái trán, hoặc là đấm bóp ở ngực, khó nén thất vọng. Kia sơn trong thùng sơn đã để lọt ánh sáng rồi. Có xe tay không cam lòng nói: lần này sơn vì sao lại nhanh như vậy liền để lọt ánh sáng rồi? Diệp Sát cười lấy chỉ hướng không trung nói: không tin, ngươi có thể yêu cầu phát ra quay chụp hình ảnh, không người điều khiển cơ thể nhưng là một mực đi theo. Tên kia lái xe bất đắc dĩ khoát khoát tay, hắn cũng liền thuận miệng nói một chút mà thôi. Săn cáo thi đấu công chính tính vẫn là có bảo hộ. Diệp Sát nói: đã nhưng như thế, kia ta lần đi trước một bước rồi. Diệp Sát quay lại xe đầu, hướng phương hướng ngược nhau kỵ đi. Những xe kia tay tự nhiên đều không đuổi. Sơn chảy xong, liền đại biểu lấy săn cáo thi đấu đã kết thúc. Diệp Sát là người thắng cuối cùng. Trở lại xưởng sửa xe, Cam Lâm cho rồi Diệp Sát một cái ôm nói: làm xinh đẹp. Davis bất đắc dĩ cầm lấy một sấp tiền đưa cho Diệp Sát nói: ngươi thắng sạch rồi, ta một tháng kiếm được tiền, ta không nên đáp ứng để ngươi tham gia. Thật đáng chết. Diệp Sát đem một nửa tiền thưởng đưa cho Cam Lâm. Cam Lâm tiếp nhận tiền sau nói: Davis, ngươi được giữ lời hứa, nói cho ta, ngươi ngày hôm qua thấy được rồi cái gì? David buông tay nói: đương nhiên, ta thật không hiểu rõ, vì cái gì ngươi phải quan tâm loại chuyện này? Cam Lâm nói: đó là chúng ta sự tình, ngươi không cần nhiều quản, ngươi chỉ cần đem tự mình biết rõ sự tình nói ra. Ngươi thấy được zombie, đúng không? David nói: ta không biết rõ cái gì zombie, nhưng ta thấy được có người đang ăn người. Diệp Sát nói: cụ thể một điểm. Davis nói: đây là chuyện tối ngày hôm qua, ta vì một vị hộ khách đưa chút đồ vật đã qua, nhưng đường lên xe thả neo rồi. Sau đó ta thấy được rất nhiều người, bọn hắn đang đuổi một cái nữ nhân, ta cho là bọn họ muốn đối kia nữ nhân làm chút loại sự tình này. Nhưng là, David trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hiển nhiên không muốn nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Thật lâu, David mới tiếp tục nói, kia nữ nhân rất xinh đẹp, nhưng là, những tên kia phảng phất đối nữ nhân thân thể một chút hứng thú đều không có, mà là đưa nàng cho cắn chết. Đúng vậy, toàn thân máu thịt be bét. Diệp Sát nói, về sau đâu? David nói, đâu còn có chuyện sau đó. Ta đương nhiên là chạy trốn. Đây chính là một đám ăn người tên điên. Diệp Sát nhìn lấy Cam Lâm nói, chỉ là một đám zombie cắn chết một người đi đường mà thôi. Nào có liên quan tới bệnh nguyên điểm tin tức. Cam Lâm nhắc nhở David nói, ánh sáng xanh, người đã nói với ta ánh sáng xanh. Hả? Đúng, ta thấy được một đoàn ánh sáng xanh, tựa như là cực lớn số đom đóm tung bay ở không trung đồng dạng. David nói, những người kia phảng phất bị kia ánh sáng xanh hấp dẫn, sau đó không ngừng hướng về ánh sáng xanh tiến lên. Ta rời đi thời điểm, thậm chí nhìn thấy cái khác quảng trường người, cũng tại hướng nơi đó chạy tới. Diệp Sát nói, như vậy, một vấn đề cuối cùng, chỗ kia ở đâu? David nói, phía đông cái kia bến tàu, đoàn kia ánh sáng xanh ngay tại bến tàu mặt trong. Nếu như các ngươi dự định đến đó, ta khuyên các ngươi tốt nhất cân nhắc một chút, bị cắn chết cảm giác cũng không tốt. Những tên kia là tên điên. Diệp Sát gật đầu nói, cảm ơn ngươi đề nghị. Diệp Sát cùng Cam Lâm rời đi xưởng sửa xe. Cam Lâm nói, nhân loại nơi này chỉ có 24 tiếng đồng hồ trí nhớ. Thời gian chút có lẽ là nửa đêm 12 giờ. Hắn là nửa đêm 1 giờ nhìn nhiều đến zombie. Cho nên, thuộc về hôm nay trí nhớ. Diệp Sát gật gật đầu sau nói, ngươi định làm như thế nào? Cam Lâm nói, ngươi có lẽ không có ý định cùng ta tổ đội tiến về bến tàu à? Diệp Sát nói, ngươi biết rõ nguyên tắc của ta. Cam Lâm cầu xuống khóe miệng nói, đúng vậy à, ta rất rõ ràng, cho nên, ta cũng biết rõ chính mình giao không ra có thể để ngươi động tâm đại giới. Như vậy thì đến đây chấm dứt à, gặp lại. Cam Lâm trực tiếp khoát khoát tay, rất thẳng thắn liền đi. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, nâng dưới cằm trầm ngâm. Hắn nguyên lai tưởng rằng Cam Lâm sẽ muốn cần PT đội tiến về bến tàu dò xét. Nếu quả như thật là bệnh nguyên điểm, liền thuận thế phá đi. Nhưng là, Cam Lâm hiển nhiên không có tính toán như vậy. Như vậy, là muốn cùng ta cạnh tranh đi. Diệp Sát thấp giọng nỉ non, bệnh nguyên điểm chỉ có một cái, tự nhiên chỉ có một người có thể hoàn thành nhiệm vụ. Liền như là hoàng kim gen dược tề, một bình chỉ có thể để một cá nhân hoàn thành nhiệm vụ đồng dạng. Có thể hỏi đề ở chỗ Cam Lâm tranh qua Diệp Sát sao? Diệp Sát cũng không cảm thấy Cam Lâm có thể cùng chính mình tranh. Nghĩ như vậy tới, Cam Lâm tìm trên Diệp Sát chính là cái nét bút hỏng. Nàng coi như lấy được tình báo, cũng không khả năng đoạt tại Diệp Sát trước mặt phá hư bệnh nguyên điểm. Nhưng Diệp Sát luôn cảm giác có chút không thích hợp. Cam Lâm có lẽ có chính mình tính toán. Dù sao, cùng lần trước lúc gặp mặt so sánh, đã trải qua rồi thứ nhất sân ga tẩy lễ sau, Cam Lâm rõ ràng trưởng thành rồi. Biến tỉnh táo rồi, bình tĩnh rồi, thân trên khí thế cũng tăng lên rồi rất nhiều, nên biết rõ, trừ rồi thực lực bên ngoài, tâm tính cũng là tại mặt thế có thể sống sót mấu chốt. Cam Lâm ở phương diện này có rõ rệt biến hóa, hoặc là, lại trực tiếp một điểm, này nữ nhân tựa hồ biến không dễ dàng đối phó như vậy rồi. Được rồi, Diệp Sát bỗng nhiên cười rộ lên nói. Nếu như ngươi muốn chơi nói, kia ta liệp bồi ngươi chơi đùa, nhìn xem hươu chết vào tay ai a. Tài xế xe taxi mỉm cười nói, được rồi, không có vấn đề, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.